Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu vú bị tỷ phu niết đỏ ấn phim hoạt họa tiểu miêu áo. Ngủ cúc áo, bị một viên cởi bỏ. Tiết bạch sắc bộ ngực dần dần lộ ra thần bí bộ mặt. Xinh đẹp vú bự tròn trịa đầy đặn cực kỳ, Bạc Đình cũng không sốt ruột. Hắn thậm chí đâu vào đấy đem ống tay áo từ hoa ly cổ tay gian kéo xuống. Thẳng đến hoàn toàn cởi hết thiếu nữ nửa người trên. Hắn mới bắt đầu chậm rãi thưởng thức thèm nhỏ dãi đã lâu thân thể mềm mại, hôn mê trung nữ hài hô. Hấp bằng phẳng, rào hảo thân hình là lướt hấp dẫn. Cao ngất hai luồng vú lúc lên lúc xuống. Làm nhân tâm ngứa, nắm non mềm nãi thịt mạnh mẽ xoa bóp. Nam nhân hô hấp bắt đầu trầm trọng lên. Tỳ tâm sở dục dùng thiếu nữ vú trà đạp các loại dâm đãng hình dạng. Lòng bàn tay khiêu khích dần dần ngạnh lập tiểu núm vú. Bên miệng ý cười càng ngày càng thâm, dâm đãng bảo bối. Vú đều bị tỷ phu niết đỏ. Nơi này cư nhiên biến như vậy ngạnh. Muốn cho tỷ phu giúp ngươi liếm một liếm sao? Màu hồng phấn tiểu núm vú giống anh đào giống nhau. Không có thiếu nữ cầu xin yêu kiều rên gì. Bạc Đình cũng nhịn không được há mồm đi ngậm lấy liếm mút. Ướt át đầu lưỡi một bên liếm một bên khẽ cắn. Bên tai mơ hồ truyền đến hoa ly không rõ thanh, như vậy mẫn cảm. Bị nam nhân hút núm vú thực thoải mái đi. Hắn dùng hai căn ngón cái trà sát dính đầy nước miếng đầu vú. Không cấm ảo tưởng khởi thiếu nữ nếu tỉnh lại. Sẽ là như thế nào một bộ dâm mị bộ dáng. Nhất định sẽ khóc lóc cầu hắn. Dùng sức niết nàng tao vú. Có lẽ cầu hắn chạy nhanh dùng đại dương vật làm nàng. Bảo bối muốn nhanh lên tỉnh lại nha. Bằng không tỷ phu lập tức liền phải ăn tiểu tao hóa lãng âm hộ, đáng tiếc. Cũng không uống rượu thiếu nữ uống lên nạp liệu rượu. Chỉ sợ muốn ngủ thật lâu. Đêm nay là hắn kịch một vai, Bạc Đình đã không còn thỏa mãn đùa bỡn nữ hài nửa người trên. Hắn đột nhiên có chút vội vàng muốn nhìn xem nàng phía dưới. Dâm tiện tiểu tao bức nhất định sẽ là xinh đẹp nhất hồng nhạt. Chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc một chút, khẳng định sẽ chảy ra rất nhiều ăn ngon dâm thủy tới, mới gặp hoa ly thời điểm. Hắn liền biết nàng chân thực mỹ, nhỏ dài tú lệ cân xứng, bỏ đi quần ngủ hai điều đùi ngọc bạch có chút lóa mắt. Hắn run xuống tay chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được thủy giống nhau mềm nhẵn, thật đẹp. Tao bảo bảo xuyên váy ngắn thời điểm, tỷ phu liền tưởng sơ sơ. Quả nhiên thực thoải mái, hắn mê luyến hưởng thụ thuộc về nàng mỗi tấc da thịt. Thẳng đến đại trưởng di động đến chân trái tim khi, màu trắng ren tiểu quần lót che đậy đẹp nhất phong cảnh. Chỉ nhìn thấy bó chặt tiểu vải dệt bị âm phụ căng ra một đạo ái muội dấu vết, Bạc Đình cách quần lót. Sờ sờ thiếu nữ chân trái tim ấm áp nhô lên. Trong đầu lập tức có thể phác họa ra kiều nộn môi âm hộ hình cung tới, bảo bối. Người ướt a che khuất tiểu mật động vải dệt thượng. Rõ ràng có một khối ướt ngân. Hiển nhiên, cho dù là ngủ say, nàng cũng là có cảm giác. Dục hỏa lại một lần thiêu đốt vượng khởi. Bạc Đình một phen túm hạ hoa ly tiểu quần lót. Đem kia mang theo dâm thủy tiểu vải dệt từ nàng mắt cá chân gian xả đi xuống. Ném tới trên sàn nhà, tấm tắc. Có tao thủy hương vị lạc. Tới làm tỷ phu nhìn xem bảo bảo tiểu nộn bức thủ sẵn hoa ly mềm mại hai chân căng ra. Liền sáng ngời ánh đèn. Nam nhân tầm mắt nóng rát nhìn chăm chú vào nữ hài tư mật nhất hoa viên. Cùng hắn dự đoán giống nhau. Lại phấn lại nộn tiểu tao bức. Chính phun trong suốt dâm thủy. Tựa hồ đã bắt đầu đang chờ đợi nam nhân xâm nhập. Bạc Đình cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm nhắm chặt. Tế phùng. Liền nghe thấy hoa ly kiều kiều lãng kêu một tiếng, như vậy thanh âm so với kia phát xuân mèo kêu. Còn muốn uyển chuyển, hắn bắt đầu dùng chính mình đầu lưỡi đi đỉnh lộng dâm thủy ướt nính nộn huyệt. Xô xô soạt soạt cảm thấy thẹn tiếng vang chung. Hoa ly bị chế trụ hai chân run càng ngày càng lợi hại, nàng tựa hồ sắp tỉnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.